bảo cho lấy ra. Cho người này thôn phệ, vẫn là không có tấn cấp. Một nhi sau, Ngô Thần thật sâu thở dài, kể cả chi ba món đầu tiên thượng phẩm linh bảo, cái thanh này phá đao tổng cộng thôn phệ 4 cái thượng phẩm linh bảo. Vẫn là không thấy được tấn cấp dấu hiệu, cái này làm cho Ngô Thần do ban đầu hy vọng, biến thành một loại tuyệt vọng, có lẽ, người này là thực sự không tính tấn cấp đi. Nhưng mà, ngay tại Ngô Thần đối với Đồ Long Đao đã hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm. Đột nhiên, từ trên người Đồ Long Đao bộc phát ra một cổ rực rỡ ánh sáng. Đạo tia sáng này, so với lúc trước muốn cường thịnh không chỉ gấp đôi, vô cùng sáng lạng, vô cùng chói mắt, Ngô Thần kinh sợ, chợt ý thức được cái gì, không khỏi mừng như điên, người cái tên này rốt cuộc tấn thăng, con mắt chăm chú nhìn chăm chú vào Đồ Long Đao, Ngô Thần biết, đây là nó muốn tấn thăng triệu chứng, mà đúng lúc này, một cổ cường đại lực lượng tràn vào đến trong thân thể của hắn. Để cho thân thể của hắn cũng đồng dạng là phát sinh biến hóa. Cùng lúc đó, chung quanh thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng dũng động, hướng thân thể của hắn xông lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là, đối với thân thể thật sự phát sinh dị biến, Ngô Thần lại quá là rõ ràng, đây là muốn đột phá tu vi cảnh giới triệu chứng. Nguyên lai, ở Đồ Long Đao tấn thăng thời điểm, sẽ phản hồi cho Ngô Thần một cổ cường đại năng lượng, có thể giúp hắn đột phá tự thân tu vi. Ngô Thần hít sâu một hơi, mau ngồi xuống, bắt đầu đột phá tu vi. Không lâu lắm, một cổ cường đại lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra. Cổ lực lượng này vô cùng cường đại, vượt qua xa linh hải cảnh ngũ trọng thiên. Rất rõ ràng, Ngô Thần đã là đột phá linh hải cảnh lục trọng thiên. Linh hải cảnh lục trọng thiên cũng không tệ lắm, cầm nắm quyền đầu, cảm thụ trong thân thể dồi dào lực lượng, Ngô Thần trên mặt tươi cười. Đây chính là bản mệnh pháp bảo chỗ tốt, ở pháp bảo tấn thăng đồng thời sẽ cung cấp một cổ cường đại lực lượng phản hồi cho hắn, giúp hắn đột phá tu vi, thực lực tăng lên. Ngươi cái tên này, không uổng công ta lãng phí nhiều như vậy bảo vật ở trên thân thể ngươi. Ngô Thần gật đầu một cái. Vào giờ phút này, Đồ Long Đao cũng hoàn thành tấn cấp, trở thành một cái thượng phẩm linh bảo. Đang nắm chắc nó thời điểm, là có thể rõ ràng cảm giác Đồ Long Đao trên người lực lượng nếu so với trước kia cường rất nhiều, đơn giản là không thể so sánh nổi. Hắn biết rõ đây chính là thượng phẩm linh bảo, nên rời đi chỗ này. Bây giờ Đồ Long Đao đã hoàn thành tấn thăng, được như nguyện trở thành một cái thượng phẩm linh bảo, mà bản thân hắn cũng đã đột phá linh hải cảnh lục trọng thiên. Là thời điểm nên rời đi, có người, đột nhiên, Ngô Thần thấy, có mười mấy người từ đường ven biển thượng ló đầu ra. Bởi vì cái này hải đảo tương đối nhỏ, đứng ở trên đảo mặt, trên căn bản có thể thấy rõ ràng toàn đảo bộ dáng. Những người này, chẳng lẽ là hải tặc? Ngô Thần đã sớm nghe nói qua, Vân Lai Hải Trung Hải trộm ngang ngược, làm sằng làm bậy, không chuyện ác nào không làm. Là Vân Lai Hải Chư Đảo cùng với chung quanh quốc gia cùng địa khu tâm phúc hại lớn, tạo thành tổn thất không thể đo lường. Mỗi một năm, Vân Lai Hải dọc đường quốc gia cũng sẽ phái ra một số đông người tới Vân Lai Hải bên trong chu diệt hải tặc, vì thế thậm chí còn thiết chí treo giải thưởng kim, chỉ cần chu diệt hải tặc, đem người đầu cho bắt được những quốc gia kia bên trong, liền có thể nhận một phần không tệ khen thưởng. Dĩ nhiên, bất đồng thực lực hải tặc, đưa cho dư khen thưởng cũng là vô tận giống nhau, giống như linh hải cảnh thực lực như vậy hải tặc, treo giải thưởng kim giống như là 500.000 hoặc là 1 triệu lượng bạc. Nhưng nếu là thật võ cảnh thực lực lớn hải tặc, vậy thì khác xa rất nhiều, trên căn bản đều tại ngàn vạn lượng bạc trên. Bất quá, mặc dù có nhóm lớn tu sĩ lùng giết, Vân Lai Hải bên trong hải tặc chi mắc vẫn là thập phân nghiêm trọng. Không phải là một ngày hay hai ngày liền có thể giải quyết. Còn bà nó, lại gặp Sa Ngư, đem lão tử thuyền cho hủy, thật là xui. Một tên tay cầm liên hoàn đại đao người đàn ông trung niên hùng hùng hổ hổ, trong tay liên hoàn đại đao tùy ý chém, hắn trần lộ ra kiên cố lồng ngực. Ngô Thần chú ý tới, người này trên ngực có không ít vết thương, hầu như không cần nghĩ, người này cũng là một cái nhân vật hung ác, phòng chừng có không ít người chết thảm ở dưới đao của hắn. Lão đại, thuyền hủy không quan trọng, chỉ cần người không việc gì là được, chờ chúng ta đến Trạch Đỉnh đảo, lại đi cướp một cái thuyền là được. Người đàn ông trung niên bên phải gã sai vặt vội vàng nói, bọn họ là hải tặc, loại này cướp bóc sự tình, cũng chưa có bớt làm. Không biết Thiên Giao cái lão già đó đột nhiên triệu tập chúng ta những người này là muốn làm gì. Nếu là không nói ra một cái thích hợp lý do, lão tử nhất định phải hướng hắn đòi lại lão tử tổn thất. Bên trái gã sai vặt nói, Thiên Giao đại nhân nhất định là có hắn cân nhắc, chờ chúng ta đến Thiên Giao đảo, hết thảy liền cũng lộ chân tướng. Hy vọng đi, mấy người một đường vừa nói, hướng hải đảo sâu bên trong tiến tới. Trên đường đi, thái dương thẳng phơi, phơi cho bọn họ là mồ hôi đầm đìa. Chương 247, hải tặc, những hải tặc này phải đi Thiên Giao đảo. Chẳng lẽ có cái gì dự mưu? Thiên Giao đảo, thông qua tấm kia rách nát hải đồ hắn biết, đây là một cái tương đối lớn hải đảo, ở trên đảo có một cái ác quán mãn danh thủ lãnh hải tặc. Tên là Thiên Giao, chân vũ cảnh cường giả, thực lực rất là kinh khủng, khu vực phụ cận bên trong đại tiểu hải tặc, cơ, vốn trên đều nghe người này điều khiển, là một danh xứng với thực đại hải tặc. Lão đại, phía trước có người, lúc này, những hải tặc kia cũng là phát hiện Ngô Thần, từng bước đều là dừng lại, trên dưới quan sát một phen, vào giờ phút này, Ngô Thần trên người cũng không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì. Sao nhìn một cái giống như là một người bình thường không có gì khác biệt. Ngươi là ai? Ngô Thần xem bọn hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói, Ngô Thần, người trung niên nhai kỹ danh tự này, cảm giác vô cùng xa lạ, căn vốn chưa có nghe nói qua, nhìn dáng dấp, tiểu tử này là một cái hạng người vô danh, nếu là hạng người vô danh, vậy thì dễ làm nhiều, tiểu tử, đem ngươi chữ vật giới chỉ lưu lại, ngươi có thể đi, Ngô Thần khẽ gật đầu một cái, nhìn dáng dấp, những người này thật với trong tin đồn lời muốn nói như vậy. Thập ác bất xá, giết người như ngoé, cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm, vừa vặn, hắn bây giờ đồ long đao vừa mới tấn cấp thành là thượng phẩm linh bảo. Đang muốn tìm cá nhân thử một lần nó uy lực, những hải tạc này, ngược lại tới đúng lúc, tiểu tử, ngươi lắc đầu là ý gì, chẳng lẽ ngươi còn không tình nguyện sao? Người đàn ông trung niên rút ra bảo đao, quát lên, tiểu môn, cho ta chói, dạ, lão đại, lập tức, có hai tên sai vặt đi tới, trong tay bọn họ mỗi người nắm vũ khí, nghênh ngang đi tới, tiểu tử, mau đưa ngươi chữ vật giới chỉ cho giao ra, hiếu kính lão đại chúng ta, nếu không, ta đây lang nha gậy to một chút đi, ngươi đầu nhỏ coi như được nở hoa a. Một người giơ giơ trong tay lang nha gậy to, nói với Ngô Thần cũng không thèm nhìn bọn hắn, nhàn nhạt nói hai chữ, rác dưới, hai người kia tu vi chẳng qua chỉ là linh luân cảnh ngũ trọng thiên. Căn bản là không đáng nhắc tới, một người khác giận tím mặt, quát lên, tiểu tử, ngươi nói cái gì, dứt lời, hắn cầm trong tay binh khí, đánh về phía Ngô Thần, một kích này dùng sức đạo vô cùng hung, giống như trọng chùy, nhưng là, hắn còn không có chạm được Ngô Thần, chính là trực tiếp bị một cổ khí lãng cho đánh văng ra. Thân thể bay rớt ra ngoài, té xuống đất, miệng phun tiên huyết, co quắp mấy cái liền không có động tĩnh, lanh lợi quỷ, một người khác thấy kia người bị đánh văng ra, giận dữ như điên, lập tức cầm lang nha gậy to, xông về Ngô Thần, chết, Ngô Thần quát to một tiếng, ngay sau đó, mọi người liền thấy, thân thể người này bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung vương xuống vô tận tiên huyết, sau đó rơi xuống trên đất, liền co quắp cũng không có co quắp một chút, trực tiếp liền không có động tĩnh, linh hải cảnh cường giả, người đàn ông trung niên cả kinh. Có thể lấy tiếng quát động chết linh luân cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ người, ít nhất cũng là một gã linh hải cảnh cường giả, mà Ngô Thần nhìn qua trẻ tuổi như vậy, nhiều lắm là cũng liền 16, 17 tuổi, lại là có linh hải cảnh cường giả thực lực, hẳn là một cái thế lực lớn đệ tử đi, bất quá, bất kể Ngô Thần là không phải là cái gì thế lực lớn đệ tử, kia cũng không quan hệ, tiểu tử này dám giết hắn thuộc hạ, đó chính là mắc phải hẳn phải chết tội, hắn là nhất định phải giết chết, hơn nữa, nếu như là thế lực lớn đệ tử, vậy thì càng tốt. Bởi vì thế lực lớn đệ tử phổ biến so với bình thường vũ giả muốn giàu có nhiều lắm. Trên người bảo vật cũng nhiều, liên quan chết một người, thì tương đương với là hai cái võ giả bình thường. Cho nên, bọn họ những thứ này, hải tặc cũng đều tình nguyện đi đánh cướp loại này đối tượng. Nơi này là một cái cô đảo, chung quanh không có một người, bọn họ giết tiểu tử này, sau đó đem hắn ném xuống biển làm mồi cho cá. Cho đến lúc này, cho dù là tiểu tử này thế lực sau lưng truy tra ra, cũng không khả năng tra ra thứ gì, càng sẽ không biết là hắn gây nên, cho nên... Hắn hoàn toàn có thể buông tay đi làm, không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Hai cái này tiểu quỷ thực lực quá kém cỏi, ngay cả ta một cái tiếng quát cũng không đỡ nổi. Không được không được a, Ngô Thần ung dung cười một tiếng, tà nghễ người đàn ông trung niên, là đang gây hấn với hắn. Người đàn ông trung niên giận tím mặt, quát lên, tiểu tử, đừng tưởng rằng đánh bại ta hai người thủ hạ liền có thể cố tình làm bậy. Tùy ý tôn đại, nói cho ngươi biết, hôm nay gặp ngươi huyết lang ra ra, cho dù ngươi là long, cũng đều bàn chứ, là hổ cũng phải cho ta nằm. Ngô Thần không nói, hắn không quan tâm người đàn ông trung niên này là ai, cũng không để ý người này phía sau có cái gì không thế lực lớn, nhưng là chỉ cần là hải tặc, rơi vào trên tay hắn, kia cũng sẽ không có chạy thoát khả năng. Hồng mèo, lam thỏ, các ngươi đi lên đem tiểu tử này đầu người lấy tới cho ta. Dạ, lão đại, lập tức, lại vừa là lưỡng danh nam tử đi tới, lưỡng danh nam tử trên người đều có sức mạnh mạnh mẽ. Rất rõ ràng linh mẫn hải cảnh cường giả, một người linh mẫn hải cảnh nhị trọng thiên, một người linh mẫn hải cảnh tam trọng thiên. Tiểu tử, lão đại chúng ta bảo chúng ta đem ngươi đầu cầm tới. Ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Hồng mèo xoa xoa quả đấm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Thần. Tiểu tử này, thật là sống chán, liền bọn họ người cũng dám giết. Thật là không biết sống chết. Ngô Thần lạnh lùng liếc một cái. Người này tu vi, chẳng qua chỉ là linh hải cảnh tam trọng thiên. Như vậy thực lực, cũng không cảm thấy ngại đi ra làm hải tặc. Thật là ném hải tặc mặt. Hồng mèo, còn khách khí với hắn cái gì? Vội vàng đem tiểu tử này đầu cho lấy về a. Làm thỏ căn bản không nói nhảm. Trực tiếp chính là đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra, quán trú ở bên trong trời đất, Ngô Thần căn bản không sợ hãi, hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng từ trong thân thể bộc phát ra, khí tức cường đại, trực tiếp đem Lam Thỏ đánh bay. Linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả, thấy Ngô Thần trên người bộc phát ra khí thế cường đại. Hồng mèo đơn giản là dọa hỏng, hai chân như nhũn ra, sợ hãi cực, hắn không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả. Ngươi cũng cút đi, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ vô hình lực lượng phun trào ra đến, Hồng Mèo cũng là kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị đánh bay, ở giữa không trung vương xuống vô tận tiên huyết sau, cuối cùng té xuống đất, không rõ sống chết, linh hải cảnh lục trọng thiên, người đàn ông trung niên bấu vào bảo đao cán đao, ánh mắt trầm xuống, vốn là hắn cho là, Ngô Thần bất quá là một người bình thường, không mạnh bao nhiêu thực lực, bằng hắn những thuộc hạ này môn thực lực, đối phó tiểu tử này cũng đã là dư giả, nhưng là không muốn, đến, tiểu tử này cuối cùng linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả. Mà càng làm cho hắn khiếp sợ là, Ngô Thần tuổi tác, cũng liền 16-17 tuổi dáng vẻ, còn trẻ như vậy lại liền có cường đại như thế tu vi. Không cần nghĩ cũng biết, người này nhất định là có chút lai lịch, rất có thể là đại gia tộc con em nồng cốt, người như vậy, có cao quý địa vị, một khi chết, đối phương thế lực sau lưng nhất định sẽ tức giận, sẽ phái người trước đến điều tra, sẽ có phiền toái rất lớn. Chương 248, Đồ Long Đao Oai, nhớ ở nửa năm trước, hắn liền giết qua một cái giống như Ngô Thần đại gia như vậy tộc con em nồng cốt. Kết quả bị gia tộc kia cường giả đuổi giết mấy chục tòa cái đảo. Suýt nữa hãy cùng cái thế giới này nói gặp lại sau. Mà trên lồng ngực của hắn mặt những vết thương này vết, hơn phân nửa, đều là ở đó một trận huyết trong chiến đấu thật sự lưu lại. Ngô Thần cười nhạt, đạo, những phế vật này quá rác rưới, ngay cả ta một đạo khí tức áp bách cũng không chịu nổi. Cũng là ngươi cái này làm lão đại đến đây đi, ngươi nên có thể chơi đùa hai cái đi. Người đàn ông trung niên sắc mặt trầm xuống, tiểu tử này, thật là cuồng vọng được không một bên, cuối cùng không đem hắn cũng cho coi ra gì. Hãy cùng nửa năm trước cái tên kia giống nhau như đúc. Tiểu tử, đừng tưởng rằng linh hải cảnh lục trọng thiên cũng rất không nổi. Ta bây giờ sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là cường giả chân chính. Dứt lời, người đàn ông trung niên thân thể rung một cái, một cổ cường đại lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng, kinh thiên động địa, linh hải cảnh thất trọng thiên. Trung niên nam tử này là một gã linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả. Tu vi và thực lực cũng vô cùng đáng sợ, đổi thành một loại linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả. Thật đúng là đối phó không, nếu tới tiến hành tiêu diệt lời nói, còn không có giết chết người này, ngược lại thì, bị người này cho giết chết. Bất quá, lần này người đàn ông trung niên gặp người là Ngô Thần. Vẫn còn ở linh hải cảnh ngũ trọng thiên thực lực, là hắn có thể đánh bại linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả. Chớ đừng nói chi là bây giờ, hắn đột phá tu vi linh hải cảnh lục trọng thiên, mà đồ long đao cũng là tấn thăng, thành là thượng phẩm linh bảo, thực lực của hắn tự nhiên là có tăng lên cực lớn. Đối phó một cái như vậy tu vi linh mẫn hải cảnh thất trọng thiên hải tặc. Đây tuyệt đối là dư giả, không phí nhiều sức, tiểu tử, chịu chết đi, người đàn ông trung niên nhanh chóng xẹt qua đến, giống như u hồn một dạng rất nhanh thì đến Ngô Thần trước mặt. Giơ tay phải lên đại đao, trực tiếp đánh phía hắn, đối với hắn phát động liệt công kích, tương tự với Ngô Thần người như vậy, phía sau tuyệt đối là có thế lực lớn, đại gia tộc đang chống đỡ, nhưng là, vậy thì thế nào, đúng như hắn lúc trước suy nghĩ như vậy, nơi này là một tòa cô đảo, chung quanh không có một người, hắn đem tiểu tử này giết, sau lưng. Thế lực cũng tuyệt đối không biết là hắn gây nên, nếu không biết, vậy hắn thì sợ cái gì chứ? Ngô Thần cười nhạt, lấy ra đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, trong nháy mắt bộc phát ra, khanh, hai đao đụng nhau, một nguồn sức mạnh từ đôi trong đao truyền tới, người đàn ông trung niên thân thể rung một cái, chợt giống như là gặp phải cái gì công kích đáng sợ. Cuối cùng bị thoáng cái đánh văng ra, lực lượng ngươi, người đàn ông trung niên lảo đảo, lui về phía sau hơn trượng cự ly, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, chợt hắn nhìn Ngô Thần. Trong mắt mãn là không thể tin, mới vừa rồi một đao kia đụng nhau, hắn kinh dị phát hiện, Ngô Thần lực lượng vô cùng cường đại, vượt qua xa, hắn tưởng tượng, cuối cùng đem hắn cũng cho đẩy lui, được, nhìn một chút trong tay đồ long đao, Ngô Thần cười ha ha, đây mới là thượng phẩm linh bảo, chỉ một từ nơi này một phần lăng lệ uy thế đến xem. Liền muốn vượt qua xa trung phẩm linh bảo, nhất thời, Ngô Thần cảm thấy toàn bộ bỏ ra đều là đáng giá. Bây giờ, hắn rất chờ mong, làm đồ long đao tấn thăng trở thành địa giai linh bảo thời điểm. Lại đem thành là một cái gì bộ dáng, đối với lần này, hắn chính là mong đợi cực kỳ, bất quá, đồ long đao nếu muốn tấn thăng trở thành địa giai linh bảo. Đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, so với nó từ trong phẩm linh bảo tấn thăng thành là thượng phẩm linh bảo độ khó tối thiểu lớn hơn. Hàng trăm hàng ngàn lần, từ thượng phẩm linh bảo đến địa giai linh bảo, đây là một cái chất phi hành, không biết cần phải hao phí thời gian bao lâu, cắn nuốt hết bao nhiêu linh bảo, mới có thể chuyển đổi thành công, nhưng là, chỉ cần có thể tấn thăng thành công, sức mạnh kia chính là tăng lên gấp đôi, địa giai linh bảo, cùng thượng phẩm linh bảo giữa nhìn như chỉ có một cấp bậc kém. Nhưng là lực lượng chênh lệch nhưng là không thể đo lường. Có người từng làm qua thống kê, một món địa giai linh, bảo có lực lượng, so với một món thượng phẩm linh bảo ít nhất phải năm thứ năm đại học lần. Thậm chí thập bội, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc pháp bảo. Cho nên, đồ long đao tấn thăng con đường, là một cái dài đằng đẵng con đường, đúng như Ngô Thần chính hắn tu hành như thế, là một cái rất dài thêm tràn đầy gian khổ đường. Ngươi vũ khí, lúc này, người đàn ông trung niên chú ý tới Ngô Thần trong tay đổ long đao. Sau đó hắn so sánh một chút trong tay mình đao, đột nhiên cho ra một cái làm người ta khiếp sợ kết luận. Thượng phẩm linh bảo, người đàn ông trung niên từng chữ đạo, trong lòng tràn đầy rung động. Ngô Thần cười nhạt, đạo, coi như ngươi còn có một chút kiến thức, nhận ra đây là một việc thượng phẩm linh bảo. Tìm được chứng minh, người đàn ông trung niên cùng sau lưng của hắn những hải tặc kia tiểu lâu la không khỏi tâm thần. Đại chấn, tràn đầy rung động, thượng phẩm linh bảo, có thể là bảo vật vô giá, ở nơi này trong thế tục, đó là rất khó thấy một loại bảo vật, cho dù là chân vũ cảnh cường, người, cũng không nhất định có như vậy bảo bối, ở tại bọn hắn vùng này hải tặc bên trong, không người nào có thể nắm giữ như vậy pháp bảo, cho dù là thiên giao đại nhân, hắn là như vậy không có như vậy bảo vật, nhưng mà, ở Ngô Thần tiểu tử này trong tay, lại là có như vậy bảo vật. Cái này lại để cho bọn họ làm sao không khiếp sợ, làm sao không làm người ta rung động. Tiểu tử này, người đàn ông trung niên sắc mặt trầm xuống, thượng phẩm linh bảo như vậy bảo vật, đó là cực đoan vật chân quý, ở toàn bộ hoành lĩnh vực bên trong, cũng là thuộc về vật hi hãn, không phải là chân vũ cảnh cường giả, rất ít có thể có như vậy bảo bối, cho dù là chân vũ cảnh cường giả, cũng là có rất nhiều người cũng không có như vậy bảo vật. Thông thường mà nói, chân vũ cảnh bên dưới trang bị thượng phẩm linh bảo, chỉ có một khả năng, kia chính là mọi người tộc con em nồng cốt. Yêu đối nhất người tuổi trẻ, hơn nữa còn không phải bình thường đại gia tộc, ở hoành lĩnh vực toàn bộ nước trong nhà, có thể là tự mình ưu tú nhất người tuổi trẻ trang bị thượng phẩm linh bảo. Chỉ có Phong Vân Đế quốc cùng bên trong các quốc gia. Về phần quốc gia nhỏ, bọn họ thượng phẩm linh bảo thật rất ít, bình thường cũng sẽ cho tự mình chân vũ cảnh cường, người sử dụng, không sẽ giao cho người tuổi trẻ. Cho nên nói, nhìn từ điểm này, Ngô Thần rất có thể là Phong Vân Đế quốc hoặc là bên trong các quốc gia đại gia tộc con em nồng cốt. Đây mới là khả năng trang bị được có thượng phẩm linh bảo. Nhưng là, rất nhanh, người đàn ông trung niên liền cười lên ha ha, đạo, ha ha ha, không nghĩ tới, ta huyết lang lại có một ngày có thể may mắn lấy được một món thượng phẩm linh bảo. Thật là trời cũng giúp ta, so sánh với thượng phẩm linh bảo, một ít thuộc hạ, một chiếc thuyền, cái này lại coi là cái gì, nếu hắn có thể được Ngô Thần trong tay món này thượng phẩm linh bảo. Thực lực của hắn phải là tăng cường thật nhiều, cho đến lúc này, cho dù là thực lực đạt tới linh hải cảnh bát trọng thiên, thậm chí còn linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả. Đó cũng là không làm gì được hắn. Tiểu tử, mau mau đem trong tay ngươi bảo đao hai tay dâng lên. Ta cô thả có thể tha cho ngươi một mạng. Người đàn ông trung niên tức giận hét lớn, trong mắt tràn đầy vô tận tham lam. Đây chính là thượng phẩm linh bảo, giá trị không thể đo lường. Chương 249, huyết lang, muốn đổ long đao ấy ư, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không. Ngô Thần biết, thượng phẩm linh bảo giá trị như thế nào, tuyệt đối sẽ đưa tới mọi người lòng tham. Đây là không nghi ngờ chút nào, bất quá, hắn lại có cái gì tốt sợ hãi đâu rồi. Liền chân vũ cảnh cường giả hắn đều chém qua, chớ đừng nói chi là cái này linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả. Tiểu tử, không muốn ngông cuồng, xem ta địa giai vũ kỹ. Người đàn ông trung niên huyết lang hét lớn một tiếng, hai tay nắm ở trường đao, một cổ cường đại lực lượng dưới vào đến dài trong đao. Hắn cây đao này cũng không phải thứ bình thường, là một kiện trung phẩm linh bảo, mặc dù không bằng Ngô Thần tay trung thượng phẩm linh bảo, nhưng cũng là thập phân không tệ một món bảo vật. Kèm theo lực lượng cường đại tràn vào, trường đao run rẩy kịch liệt. Từng cổ một huyết quang, từ trong đó lao ra, phóng lên cao, xông thẳng lên trời, giận chấn cửu thiên, lạnh lùng nhìn Ngô Thần liếc mắt, huyết lang trong mắt tràn đầy tàn bạo, liếm liếm môi, tiểu tử này, cố nhiên có thượng phẩm linh bảo như vậy pháp bảo, nhưng là tu vi nhưng là chỉ có linh hải cảnh lục trọng thiên. So với hắn tới thấp hơn một cảnh giới, cho nên căn bản là không chịu nổi một kích, mà trước hắn mặc dù bị đẩy lui, không phải là tiểu tử này dựa vào thượng phẩm linh bảo, mà hắn lại vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này mới bị đẩy lui. Hiện tại hắn đã bắt đầu toàn lực ứng phó, bằng thực lực của hắn, chính là một cái linh hải cảnh lục trọng thiên tu, sĩ, nhất định chính là bắt vào tay, không phí nhiều sức, cầm trường đao, huyết lang trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, trong nháy mắt bộc phát ra, giống như sóng dữ một dạng kinh thiên động địa, uy thế hết sức kinh người. Ngô Thần thần sắc không thay đổi, đối mặt huyết lang địa giai vũ kỹ, cũng là không có sợ hãi chút nào, vẫn còn ở linh hải cảnh ngũ trọng thiên thời điểm, là hắn có thể bằng vào chính mình thực lực cường đại. Cường thế đánh bại linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả. Mà bây giờ đâu rồi? Hắn tu là đã là đột phá linh hải cảnh lục trọng thiên, đồ long đao cũng tấn thăng trở thành một cái thượng phẩm linh bảo. Tự nhiên càng là không sợ hãi. Hiên Viên Trảm Pháp, Ngô Thần giận quát một tiếng, trong tay đồ long đao cũng là nhất đao đánh xuống, cường đại đao khí trong nháy mắt vọt lên đến, giống như kinh đào hãi lãng một dạng cuốn toàn bộ thiên địa. Vô tận đao khí, vô thiên cái địa tới, bao phủ trong phương viên 10 trượng không gian. Tạo thành một mảnh đao hải, một cổ kinh người năng lượng, đang nhanh chóng truyền vang đi ra, để cho người là chấn động không gì sánh nổi, tiểu tử này thực lực. Đối diện, huyết lang khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy rung động, không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng cuối cùng mạnh mẽ như vậy, đây quả thực là không thể tin được, nhưng là, vậy thì như thế nào? Hắn chính là linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, tu vi muốn vượt qua xa tiểu tử này, cho nên, cho dù tiểu tử này như thế nào đi nữa lợi hại, như thế nào đi nữa vượt trội, đó cũng là tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Vô luận như thế nào, tiểu tử đều là thua không nghi ngờ, cuộc chiến đấu này người thắng sau cùng, chỉ có thể là hắn, sẽ không còn có những người khác, đi chết đi, cầm trường đao, huyết lang nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, trong nháy mắt bộc phát ra, ánh sáng đỏ ngòm, phóng lên cao, hóa thành một đạo huyết sắc quang trụ, thẳng bổ xuống, thẳng hướng mục tiêu Ngô Thần, đối với hắn phát động chí cường nhất kích, Ngô Thần cười nhạt, trong tay đồ long đao, cũng là nhất đao bổ ra, không có nửa điểm nhi sợ hãi, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Hai người thế công, rốt cục thì đụng vào nhau, nhất thời, một cổ lực lượng đáng sợ, từ giữa không trung truyền vang mở, cuốn toàn bộ thiên địa, phía sau, những hải tặc kia tiểu lâu la đều là hù dọa giật mình, liền vội vàng lui về phía sau, cổ lực lượng này, thật là quá mạnh mẽ, cho dù là dư âm, cũng là đủ tùy tiện giết chết bọn họ, bằng thực lực bọn hắn, bị cuốn vào, kết quả tuyệt đối chỉ có một, đó chính là chết, cho ta toái, Ngô Thần nâng lên đồ long đao, lại vừa là nhất đao bổ ra, một đao này lực lượng. So với trước một đao kia càng liệt, càng tàn bạo, lực lượng đáng sợ, giống như cuồng phong bạo vũ, quét ra, ở Ngô Thần kinh khủng nhất đao đả kích bên dưới, huyết lang công kích, chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian, chính là tuyên táo phá toái, ở Ngô Thần lực lượng kinh khủng đả kích bên dưới, lộ ra là yếu ớt không chịu nổi, làm sao có thể, hắn lực lượng thế nào sẽ mạnh mẽ như thế, huyết lang khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt mãn là không thể tin, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy. Lấy hắn linh hải cảnh thất trọng thiên tu vi, thúc dục cường đại như thế một chiêu, vẫn là bị chấn vỡ, đây quả thực, chính là không tưởng tượng nổi, ha ha, nhìn huyết lang kia mặt đầy khiếp sợ dáng vẻ, Ngô Thần cười ha ha, nếu để cho biết đến, liền chân vũ cảnh cường giả đều bị hắn cho chém, không biết lại sẽ khiếp sợ thành hình dáng gì, hiên viên trảm pháp, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm đồ long đao, lại vừa là nhất đao bổ ra, sau đó huyết lang liền thấy, một ánh hào quang phá không mà ra, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng. Hùng hăng hướng hắn cho xông lại, cổ lực lượng này vô cùng cường đại, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, đối mặt Ngô Thần cường đại công kích, huyết lang cũng là không dám có nửa chút khinh thường, cầm trường đao, vận chuyển lực lượng, sau đó nhất đao bổ ra, nếu muốn ngăn cản Ngô Thần nhất đao, nhưng là, Ngô Thần một đao này, lực lượng thập phân liệt, coi như là huyết lang ra tay toàn lực, cũng là không chống đỡ được, trong khoảnh khắc liền bị Ngô Thần nhất đao cho chấn vỡ. A, huyết lang kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược mà ra, trên đất vẩy ra một mảnh tiên huyết. Cả người khí tức cũng là trong nháy mắt đâu, chỗ này, đi xuống, phía sau, những hải tặc kia tiểu lâu la hoàn toàn nhìn đến ngốc. Bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, lão đại bọn họ, vô thượng linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả lại sẽ bại. Hơn nữa còn là thua ở một cái tu vi mới là linh hải cảnh lục trọng thiên tiểu tử. Đây quả thực là không dám, tin tưởng, trong tay đồ long đao, Ngô Thần chậm rãi đi tới, đồ long đao tượng ánh sáng bắn ra, chiết xạ không trung ánh mặt trời, lộ ra cực kỳ chói mắt, huyết lang hù dọa. Hắn sợ Ngô Thần sẽ nhất đao giết hắn, hoàn toàn kết quả hắn họ danh, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, huyết lang trực tiếp quỳ dưới đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Ngô Thần dừng bước chân lại, nhàn nhạt nói, thế nào, muốn sống, suy nghĩ một chút nghĩ, huyết lang ý vị dập đầu, nhưng trong lòng thì tại âm thầm cười lạnh, đây là hắn một loại thường dùng thủ đoạn, làm gặp mạnh hơn hắn địch nhân lúc, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, chờ đối phương buông lòng cảnh giác, lại đột nhiên nổi lên, lấy lôi đình chi lực xuất thủ, cấp cho đối phương lấy bị thương nặng, hoàn toàn nghịch chuyển sinh tử. Về phần người khác nói thế nào hắn, một điểm này nhi thật ra thì căn bản cũng không trọng yếu. Hắn là ai? Huyết lang, giết người không chớp mắt hải tặc, người khác sợ hắn còn chưa kịp, lại nào dám ở sau lưng thuyết tam đạo tứ. Ngô Thần cười nhạt, hắn là ai? Vô thượng đan thần, cái dạng gì người chưa thấy qua? Liếc mắt là có thể nhìn thấu huyết lang tâm tư. Tốt lắm, đem người chữ vật giới chỉ giao ra đi, sau đó người có thể cút. Hảo hảo hảo, đại hiệp, chương 250, vụ lưu đảo. Hảo hảo hảo, đại hiệp. Huyết lang liền vội vàng gật đầu, tay phải đuổi bên tay phải thượng, làm bộ giống như là muốn gỡ xuống chữ vật giới chỉ dáng vẻ. Nhưng trong lòng thì cực kỳ khinh thường, tiểu tử này, nhìn dáng dấp với khác người tuổi trẻ như thế, đều là một cái lăng đầu thanh, lại tin tưởng hắn lời nói, hắn huyết lang lời nói, có thể tin tưởng sao? Quen thuộc người khác nhất định sẽ biết, hắn lời nói tuyệt đối không thể tin, nhất là liên quan tới bảo vật cam kết, càng là không thể tin. Tay trái đồ long đao từ từ buông xuống, nhìn qua Ngô Thần thật đối với huyết lang buông lỏng cảnh giác. Tin tưởng đối phương sẽ chủ động đem chữ vật giới chỉ cho giao ra. Thấy vậy, huyết lang khóe miệng cười một tiếng, hắn phải đợi chính là cái này thời cơ, đi chết đi cho ta. Giận quát một tiếng, huyết lang nghịch hướng lên, cầm quả đấm, hung hăng đánh về phía Ngô Thần. Tốc nhanh, Lực lượng chi, để cho người là khó lòng phòng bị. Phía sau hải tặc Tiểu Lâu La cũng là cười lớn, bọn họ cũng đều biết, đây là lão đại thường dùng một loại thủ đoạn, cơ hồ có thể nói là lần nào cũng đúng, có rất nhiều thực lực so với lão đại cường đạo, chính là như vậy đến lão đại nói, cuối cùng bị lão đại nghịch, tập thành công, ôm hận mà chết, tiểu tử, chết đi cho ta, ha ha ha, huyết lăng nghịch hướng lên, cầm quả đấm, hung hăng xông về Ngô Thần lồng ngực, đối với hắn phát động liệt một đòn, ngay tại hắn cho là nắm chắc phần thắng thời điểm, đột nhiên, một vệt ánh đao hướng hắn bổ tới. Xen lẫn vô kiên bất tồi lực lượng, a, huyết lang hét thảm một tiếng, đầu bay ra ngoài, ở giữa không trung vạch qua một đường vòng cung, sau đó rơi xuống ở những hải tặc kia Tiểu Lâu La dưới chân. Lão đại, nhìn dưới chân đầu, hải tặc Tiểu Lâu La môn đều là mở to hai mắt. Hoảng sợ nhìn, trong mắt mãn là không thể tin được, lão đại bọn họ, lại bị giết, tiểu tử, ngươi một chiêu này dùng ở bổn thần trên người, nhưng là chọn sai mục tiêu. Ngô Thần cười nhạt, cái này huyết lang, thật sự cho rằng hắn là cái gì mới xuất đạo con nít ấy ư? Dễ gạt như vậy, các ngươi cũng theo các lão đại của ngươi đi đi, đối với cái này không chuyện ác nào không làm hải tặc. Ngô Thần là tới nay sẽ không tâm từ thủ nhuyễn, cổ tay trầm xuống, một vệt ánh đao bay ra, những người đó còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Chính là trực tiếp bị nhất đao cho chém nát, giết những người này sau, Ngô Thần đoạt lại bọn họ chữ vật giới chỉ, mở ra xem, đem những thứ kia có dùng cái gì cho lưu lại, về phần những thứ kia không dùng cái gì, là vứt bỏ, mà linh bảo loại đồ vật, là toàn bộ ném cho đồ long đao, khiến nó nuốt, phệ xuống, bây giờ hắn đã biết rõ, đồ long đao người này khẩu vị bao lớn, ban đầu nó từ hạ phẩm linh bảo tấn thăng thành là trung phẩm linh bảo. Phí 2-30 cái hạ phẩm linh bảo cùng một món trung phẩm linh bảo. Chính là thành công tấn thăng, nhưng mà, từ, trung phẩm linh bảo tấn thăng thành là thượng phẩm linh bảo đâu rồi? Vẻn vẹn là thượng phẩm linh bảo, liền nuốt 4 cái, trung phẩm linh bảo hơn 100 sắp tới 200 cái. Về phần hạ phẩm linh bảo, vậy còn không coi là, mới thành công tấn cấp, mà từ thượng phẩm linh bảo đến địa giai linh bảo giai đoạn này. Đối với một món linh bảo mà nói, đó là một cái đại đột phá, thì tương đương với nhân loại đột phá đại cảnh giới giống nhau. Cái loại này độ khó, có thể tưởng tượng được, cần phải chiếm đoạt linh bảo số lượng, càng là không biết, muốn có bao nhiêu, mới có thể tấn thăng thành công. Suy nghĩ một chút cái vấn đề này, Ngô Thần đều là không khỏi thật sâu thở dài, phỏng chừng hắn đời này, cũng phải là đồ long đao khẩu phần lương thực mà giàu gì. Giết những người này sau, Ngô Thần liền rời đi một cái hải đảo, chính hắn tạo một cái đơn giản bè, ở trên biển tạt qua. Một ngày sau, hắn leo lên một người khác hải đảo, đứng ở trên bờ biển, Ngô Thần mở ra hải đồ, cẩn thận so sánh, tấm này hải đồ, tự nhiên không phải là trước hắn tấm kia rách rách dưới hải đồ, mà là một phần hoàn chỉnh hải đồ, là hắn từ huyết lang trong nhẫn chữ vật tìm ra, phía trên này liên quan tới, Vân Lai Hải chư đảo tình huống, cùng với chung quanh địa khu cùng quốc gia cũng ghi chép thập phân tường tận, là mỗi một vị ra biển người cũng cần thiết đồ vật. Nếu như phía trên này ghi lại không sai, hòn đảo này, hẳn là Vụ Lưu đảo, thật lớn. Cái này Vụ Lưu đảo, diện tích nếu so với Ngô Thần trước ở hòn đảo nhỏ kia đại mấy chục lần. Ở nơi này Vân Lai Hải Trư trong đảo, cũng là một tòa trung đẳng cái đảo, ở trên mặt này, cây cối tươi tốt, sản vật phong nhiêu, rất nhiều người ở trên mặt này ở. Tương đối, phồn vinh, thu hải đồ, Ngô Thần hướng Vụ Lưu đảo trung tâm đi tới, đi không bao lâu, hắn liền thấy rất nhiều người, những người đó thấy hắn sau, cũng không cảm thấy kinh ngạc, làm chuyện của mình tình, ở một cái không người trên đảo ở thời gian dài như vậy. Ngô Thần vẫn luôn là lấy nướng cá cùng đan dược mà sống. Bây giờ đi tới một cái so sánh tốt trên đảo, dĩ nhiên là phải thật tốt ăn một bữa thỏa thích, đãi mình một chút bụng. Khách điếm, Ngô Thần điểm một bàn lớn thức ăn, đang ở ăn ngốn nghiến, trong biển nguyên liệu nấu ăn, ngược lại rất có hương vị. Ngô Thần gật đầu một cái, nhìn những thứ này tinh xảo thức ăn, lại suy nghĩ một chút trước mình làm những thứ kia nướng cá. Ngô Thần không nhịn được là lắc đầu một cái, hắn làm những thứ kia nướng cá, với những thức ăn này so với, nhất định chính là khác biệt trời vực. Nhìn dáng dấp, hắn cũng không có nấu cơm làm đồ ăn phương diện tài năng, than thở một chút, Ngô Thần không có quá nhiều quấn quýt cái vấn đề này. Tiếp tục ăn cơm, gần đây chúng ta Vân Lai Hải phong vân dũng động a. Ta nhìn thấy tốt nhiều cường giả cũng đi tới chúng ta Vân Lai Hải. Không biết xảy ra chuyện gì, theo ta thấy, rất có thể với hải tặc có liên quan, ngươi chẳng lẽ quên ở 2 tháng trước chuyện phát sinh sao? 2 tháng trước, ngươi nói là Vân Lai Vương Triều bảo thuyền bị cướp sự kiện kia chứ? Đúng, chính là sự kiện kia. Sự kiện kia ở Vân Lai Hải bên trong có thể nói là một món kinh thiên động địa sự tình a. Vân Lai Vương Triều, kia là trung đẳng Vương Triều, thực lực cường đại cỡ nào, bọn họ bảo thuyền, từ trước đến giờ là không người nào dám động, nhưng là một lần kia nhưng là, bị hải tặc cho kiếp, đây đối với Vân Lai Vương Triều mà nói, đơn giản là một cái vô cùng nhục nhã. Vân Lai Vương Triều giận dữ, phái một nhóm lại một miệng lưỡi công kích cường giả tiến vào Vân Lai Hải chư đảo. Đả kích hải tặc, áp dụng trả thù. Ha ha, những hải tặc này môn lá gan ngược lại càng ngày càng lớn. Liền Vân Lai Vương Triều bảo thuyền cũng dám kiếp, chúng ta Vân Lai Hải hải tặc ngang ngược, Làm sằng làm bậy, đây là một cái cố tật, không phải là dễ dàng như vậy liền thay đổi được. Tin tưởng trong tương lai trong một đoạn thời gian, chúng ta Vân Lai Hải còn phải tiếp tục hỗn loạn đi xuống. Ta nghe người, gần biển nhất chỗ bên kia cũng có đại động tác, đại hải tặc Thiên Giao đang ở triệu tập khu vực phụ cận nội hải trộm. Nghe nói muốn cùng Vân Lai Vương Triều làm một trận lớn. Làm một trận lớn, ha ha, dã tâm bành trướng ấy ư, lại muốn cùng Vân Lai Vương Triều đối nghịch. Vân Lai Vương Triều là trung đẳng quốc gia, thực lực sâu không lường được, chỉ là chân vũ cảnh cường giả, thì có hơn 10 vị. Thiên Giao muốn với Vân Lai Vương Triều đại kiến, phòng trừng kết quả sẽ không tốt hơn chỗ nào, hy vọng lần này sóng gió không muốn ảnh hưởng đến chúng ta tới nơi này. Chúng ta nơi này nhưng mà một tòa trung đẳng cái đảo. Bọn họ nếu là ở chỗ này chết bốc lên, chúng ta cũng phải gặp họa. Đúng vậy, chương 251, Hồ Á Phong, bọn hải tặc muốn cùng Vân Lai Vương Triều đại kiến. Ngô Thần nhướng mày một cái, Vân Lai Vương Triều là trung đẳng quốc gia, thực lực vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, nhưng là, giống vậy, bọn hải tặc thực lực cũng không thể khinh thường. Những hải tặc kia thủ lĩnh, cơ hồ người người đều có linh hải cảnh tu vi và thực lực. Mà một ít đại hải tặc, nói cách khác giống như Thiên Giao lớn như vậy hải tặc. Thực lực rất khủng bố, chính là chân vũ cảnh cường giả, loại này cấp bậc đại hải tặc, cho dù là Vân Lai Vương Triều như vậy thực lực, cũng phải cẩn thận trọng, không phải là như vậy tùy tùy tiện tiện là có thể đối với. Cần phải, cho nên, hai người giữa đánh nhau, phải là một trận tàn khốc huyết chiến, không nói hải tặc sự tình, còn tiếp tục nói Vân Lai Vương Triều đi. Ta nghe người, gần đây Vân Lai Vương Triều có xuất binh tấn công quốc gia nhỏ ý tưởng. Vân Lai Vương Triều muốn tấn công quốc gia nhỏ, chẳng lẽ là Lưu Ly nước quốc gia này? Không phải là Lưu Ly nước, mà là một người khác tên là Đại Tề Quốc quốc gia. Đại Tề Quốc, Vân Lai Vương Triều tại sao phải tấn công Đại Tề Quốc đâu rồi? Hai quốc gia này, theo ta được biết, cũng không có gì ân oán đi. Lúc trước hình như là không có gì ân oán, nhưng là bây giờ có. Trước đây không lâu, ở Bành Liền trong thành, không phải là có tinh cực cảnh cường giả cổ mộ bị phát hiện sao? Tinh cực cảnh cường giả cổ mộ, chuyện này ta cũng đã nghe nói qua, ta vốn là cũng dự định đi, nhưng là ta đi thời điểm, thật giống như cổ mộ đã bị mở ra, bên trong bảo vật cũng là đã sớm bị người cho cướp đoạt hết sạch. Cho nên ta sẽ không đi, chính là ở nơi này một ngồi trong cổ mộ, Đại Tề Quốc người giết Vân Lai Vương Triều cổ thị gia tộc người. Cổ thị gia tộc và Vân Lai Vương Triều tức giận, lúc này mới nghĩ ra binh giáo huấn một chút cái này Đại Tề Quốc. Ta lặc cái đi, Đại Tề Quốc ăn hùng tâm báo tử đảm ấy ư, lại dám giết Vân Lai Vương Triều người. Chuyện này ta cũng không quá tin tưởng, nhưng ta từ những địa phương khác nhận được tin tức đến xem. Đúng là như vậy, Đại Tề Quốc người đem Vân Lai Vương Triều cổ thị gia tộc phái đi Bành Liên Thành tìm tòi cổ mộ. Người cho toàn bộ giết, người nào có lớn mật như thế đo, lại dám sát hại cổ thị gia tộc người. Phải biết, cổ thị gia tộc ở toàn bộ Vân Lai Vương Triều bên trong, đều là thuộc về hào phú đại tộc, cho dù là Vân Lai Vương Triều hoàng thất, cũng phải cần bán mấy phần mặt mũi. Gia tộc này người, cho dù là chân vũ cảnh cường giả, nếu muốn động gia tộc này người, cũng phải cân nhắc một chút chính mình cân lượng. Ta nghe nói, người nọ là một người trẻ tuổi, hình như là cái gì Đại Tề Quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân. Gọi là gì Ngô Thần, người tuổi trẻ, bây giờ Đại Tề Quốc, còn có đem ra được người tuổi trẻ sao? Trước kia là không có, nhưng là bây giờ xuất hiện một cái, người này thiên tư xuất chúng, vô cùng lợi hại, là một danh xứng với thực nhân vật hung ác. Đại Chu Quốc, Đại Viêm Quốc chi bên trong người tuổi trẻ, ưu tú cơ hồ bị hắn cho giết sạch, ngược lại đúng là một cái nhân vật hung ác, dựa theo này nói đến. Sát hại Vân Lai Vương Triều cổ thị gia tộc người người chính là cái này người đi. Từ tin tức nhìn, đúng là như vậy, không thể không bội phục người này can đảm, thậm chí ngay cả Vân Lai Vương Triều cổ thị gia tộc người cũng dám giết. Bất quá, ta còn nghe nói một chuyện, nói cái đó Ngô Thần sau đó gặp phải Đại Chu Quốc một vị chân vũ cảnh cường giả đuổi giết. Chân vũ cảnh cường giả đuổi giết, Đại Chu Quốc người còn biết xấu hổ hay không, người tuổi trẻ không đụng nổi, tự xuất động thế hệ trước cường giả. Ha ha, đối với cái này cái, ta cũng vậy chỉ có thể ha ha, kết quả đâu rồi? Kết quả thế nào, người kia chết không có. Không biết, hai người từ một chỗ đánh tới một địa phương khác, cuối cùng rơi vào một cái rất sâu trong rãnh sâu. Không rõ tung tích, sau đó, Đại Tề Quốc một vị chân vũ cảnh cường giả xuống đến cái đó trong rãnh sâu đi tìm. Cũng là không thấy, người, đoán chừng là giữ nhiều lành ít, vậy thì đáng tiếc, Vân Lai Vương Triều phải hướng Đại Tề Quốc khai chiến. Ngô Thần cau mày một cái, hắn sớm đoán được Vân Lai Vương Triều cùng cổ thị gia tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ mượn cơ hội vấn tội, bây giờ nhìn lại. Quả nhiên là như vậy, bất quá, hắn cũng không sợ, hắn chính là vô thượng đan thần, cái dạng gì tình huống chưa bao giờ gặp, nếu như cổ thị gia tộc và Vân Lai Vương Triều thực có can đảm xuống tay với Đại Tề Quốc. Như vậy, hắn cũng nhất định sẽ để cho bọn họ lãnh giáo một chút hắn thủ đoạn. Rất nhanh, một bàn lớn thức ăn liền bị Ngô Thần ăn không sai biệt lắm. Ngô Thần thoáng nghỉ ngơi một chút, tiêu hóa một chút thức ăn, lúc này, đi từ cửa đi vào ba người thanh niên, bọn họ sải bước đi tới gần cửa sổ trên một cái bàn. Phẫn nộ quát. Hổ Sa, nạp mạng đi, đột như Kỳ Lai tiếng quát, nhất thời hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý, tất cả mọi người là nhìn sang, Ngô Thần liếc mắt một cái, ở một bàn kia thượng, ngồi một vị tục tằng đại hán, tại vị này trên mặt đại hán, có một đầu dài dài vết xéo, vào giờ phút này, hắn chính nắm chén rượu, từng ngụm uống rượu, đối với ngoại giới sự vật là không quan tâm chút nào. Cho dù là ba người thanh niên đến, bắt hắn cho vây quanh, hắn là như vậy bất lộ thanh sắc, tiếp tục uống rượu, lẳng lặng nhìn một vị đại hán, Ngô Thần từ nơi này trên người đọc lên một tia khí tức nguy hiểm. Từ một điểm này nhi hắn loáng thoáng có một loại trực giác. Người này thực lực rất mạnh, không thể khinh thường, nguyên lai hắn chính là Hổ Sa, không trách ta thấy thế nào có chút nhìn quen mắt đây. Hổ Sa, đây chẳng phải là tiếng xấu lan xa hải tặc ấy ư? Không biết lại có bao nhiêu người chết tại trên tay hắn. Người này hai tay, có thể nói là dính đầy tiên huyết. Đúng vậy, bây giờ rất nhiều quốc gia đều nặng kim treo giải thưởng Hổ Sa đầu người. Không biết có bao nhiêu người muốn trừ hắn cho thống khoái. Nhất là Đại Phong quốc người, càng đối với cái này Hổ Sa hận thấu xương. Ba người tuổi trẻ, nếu như ta không nhìn lầm, chắc là Đại Phong quốc người. Không sai, bọn họ đúng là Đại Phong quốc người. Cái đó người mặc thiên trang phục màu xanh lam người, tên là Hồ Á Phong. Đại Phong quốc xếp hàng thứ hai cường giả, linh hải cảnh lục trọng thiên thực lực. Hai người khác, một là Vương Trung, một là Tiếu Dương, bọn họ, tu vi đều là linh hải cảnh tứ trọng thiên, thực lực rất là không tệ. Nghe nói, ở 4 tháng trước, Đại Phong quốc một chiếc thuyền lớn ở Vân Lai Hải bị người cho kiếp. Thật giống như chính là cái này Hổ Sa liên quan, không biết có chuyện này hay không? Quả thật có chuyện này, Hổ Sa không chỉ có giết người đoạt thuyền, còn đem trên thuyền những cô gái kia cho hết thảy ô nhục. Nghe nói trong đó có một người hay lại là cái này Hồ Á Phong thân muội muội. Thân muội muội, khó trách hắn muốn tới tìm cái này Hổ Sa phiền toái. Vô luận là ai, thấy chính mình thân muội muội chịu nhục, cũng biết phẫn nộ, Ngô Thần cau mày một cái, nhìn như vậy, lời đồn đãi thật nói không sai, những hải tặc này thật là không chuyện ác nào không làm. Tội thật mệt mỏi, nhưng là, liền hắn xem ra, cái này Hồ Á Phong cùng hai người khác muốn đối phó cái này Hổ Sa. Sợ rằng còn chưa đủ, cái này Hổ Sa thực lực, liền cá nhân hắn cảm giác mà nói, còn phải so với Huyết Lang muốn mạnh hơn một chút, hẳn là linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả. Chương 252, Hổ Sa. Hổ Sa, ngươi trả cho ta biểu muội mệnh tới. Nhìn Hổ Sa, Hồ Á Phong giận từ tâm lên, muội muội của hắn, chính trị tuổi trẻ đẹp đẽ, cứ như vậy bị cái này kinh khủng ác ma cho hủy. Hắn là nhất định phải tìm tên ác ma này đòi lại. Giận quát một tiếng, Hồ Á Phong trực tiếp động thủ, một quyền hung hăng đánh ra, cường đại trưởng lực, giống như một tòa núi cao, nặng nề đánh ra, xông về Hổ Sa, ra tay một cái chính là cường đại quyền thế, đủ có thể thấy, Hồ Á Phong trong lòng tức giận rốt cuộc sâu bao nhiêu. Nhưng là, hắn còn không có chạm được Hổ Sa, Hổ Sa một cái quả đấm cũng đã là xông lại, cường đại quyền thế, hung bùng nổ, giống như mưa giông gió giật, Hồ Á Phong quyền thế, còn không có chạm được Hổ Sa, chính là trực tiếp bị đối phương một quyền cho phá giải hết. Phá giải hết Hồ Á Phong công kích sau, Hổ Sa quyền lực không thấy, liệt tiến lên, cuốn hướng Hồ Á Phong, Hồ Á Phong sắc mặt đại biến, lúc này lui về phía sau, muốn né tránh, nhưng là, Hổ Sa quả đấm quả thực quá nhanh, lực lượng cũng cực kỳ liệt, căn bản cũng không cho Hồ Á Phong lui về phía sau cơ hội. A, hét thảm một tiếng, Hồ Á Phong trực tiếp bị một quyền đánh bay, ở giữa không trung vương xuống vô tận tiên huyết sau đó rơi xuống trên đất, người bị thương nặng, Phong ca, thấy Hồ Á Phong sa sút, Vương Trung cùng Tiếu Dương hai người không nói hai lời, cầm quả đấm, trực tiếp đánh ra, cường đại quyền thế, hung bộc phát ra, hướng Hổ Sa cuốn đi, rác dưới, nhàn nhạt nói ra hai chữ, Hổ Sa cũng không thèm nhìn tới, vẫn hay lại là đấm ra một quyền, cường đại một quyền, liệt bộc phát ra, Vương Trung cùng Tiếu Dương cũng là không chống đỡ được, kêu thảm một tiếng, cũng giống vậy bị chấn ngã xuống đất, trong miệng thốt ra tiên huyết, người bị thương nặng, thấy vậy, mọi người sắc mặt biến đổi, nghị luận ầm ĩ, đây chính là Hổ Sa thực lực ấy ư, quá mạnh mẽ, liền Hồ Á Phong bọn họ cũng không là đối thủ, đó là khẳng định, bởi vì Hổ Sa linh mẫn hải cảnh tất trọng thiên cường giả. Thực lực vô cùng kinh khủng, ở Đại Phong quốc bên trong, trừ thế hệ trước cường giả ra, cũng chỉ có Lưu Khang cái tên kia có thể chống lại. Chỉ tiếc, Lưu Khang bây giờ không có ở đây nơi này, phòng trừng Hồ Á Phong bọn họ phải gặp nạn, linh hải cảnh thất trọng thiên. Ngô Thần cười nhạt, lắc đầu một cái, Hổ Sa tuyệt đối không thể linh mẫn hải cảnh thất trọng thiên. Tuyệt đối là linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả, chắc chắn không thể nghi ngờ. Ha ha, tiểu quỷ, muốn giết ta, không ngại trở về lại với các ngươi lão tổ tông tu luyện một chút đi. Hổ Sa lạnh lẽo cười một tiếng, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, nếu những thứ này người cũng đã đưa tới cửa, vậy hắn nhất định là sẽ không khách khí cái gì. Ngay tại hắn muốn động thủ, giết chết Hồ Á Phong bọn họ thời điểm, đột nhiên, một ly rượu lấy xoay tròn thế hướng hắn cho đánh tới. Một ly rượu bên trong xen lẫn sức mạnh mạnh mẽ, vô cùng bá đạo, Hổ Sa sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới, lại có thể có người đi ra muốn ngăn trở hắn chuyện tốt. Nhưng là, hắn cũng không phải là cái gì gối thêu hoa. Giận quát một tiếng, một chưởng đánh ra, cái rượu kia ly trong khoảnh khắc bị chấn bể, rượu tán lạc đầy đất. Lúc này, tất cả mọi người đều là nhìn về phía bên cạnh một bàn kia. Nơi đó, ngồi bốn tên thanh niên người, bọn họ đang ở dùng bữa, mà trong đó kia ngồi ở phía trên thanh niên nam tử trước mặt để ly rượu đã là biến mất không thấy. Gì nữa, bốn người này, chẳng lẽ là, không sai, là Vân Lai Vương Triều người. Ha ha, không nghĩ tới, Vân Lai Vương Triều người cũng tới. Xem ra, Vân Lai Vương Triều là muốn hoa đại khí lực tới tiêu diệt Vân Lai Hải bên trong hải tặc. Không phải là chuyện tốt tình ấy ư, Vân Lai Hải Trung Hải trộm tàn phá, làm sằng làm bậy, không chuyện ác nào không làm, sớm nên hoa đại khí lực tiến hành tiêu diệt. Nói như vậy, chúng ta cũng tốt an tâm ngủ. Đúng vậy, Hổ Sa đánh giá bốn người này. Đạo, các ngươi là người nào, dám ngăn trở bản đại gia chuyện tốt, không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Kia ngồi ở phía trên màu đen quần áo thanh niên nam tử nhìn Hổ Sa liếc mắt. Đạo, Dương Nghị, nghe được cái tên này, mọi người sắc mặt đều là đại biến. Dương Nghị có thể không là người bình thường, mà là một vị cường giả thanh niên, linh hải cảnh thất trọng thiên tu vi, thực lực vô cùng cường đại. Ha ha, không nghĩ tới, liền Dương Nghị cũng tới. Dương Nghị, đây chính là Dương gia thiên tài kiệt xuất nhất nhân vật a. Ngay từ lúc 2 tháng trước cũng đã đột phá linh hải cảnh thất trọng thiên. Thực lực rất là cường đại a, cũng không phải là, nghe nói cái này Dương Nghị đã từng cùng vài tên linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả đã giao thủ, nhưng cũng có thể toàn thắng mà về. 10 ngày trước hắn sẽ đến Vân Lai Hải bên trong. Lũ có thu hoạch, đã có tốt hơn một chút hải tặc bỏ mạng trong tay hắn. Trong đó có một, danh tu vi đạt tới linh hải cảnh thất trọng thiên thủ lãnh hải tặc. Mạnh như vậy, lần này nhìn dáng dấp cái này Hồ Sa phải gặp nạn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Hồ Á Phong giãy giụa bò dậy, đối với Dương Nghị chắp tay nói, "Dương thiếu, xin ngài ra tay giúp ta trừng trị tên ác ma này. Là muội muội ta trả thù Tuyết Hận, ta Đại Phong quốc Hồ gia vĩnh viễn cảm tạ ngài đại ân đại đức." Hồ Á Phong đối với Hồ Sa hận đến là cắn răng nghiến lợi. Hận không được đem Hổ Sa lột ra hủy đi cốt, chém thành muôn mảnh, là muội muội của hắn trả thù Tuyết Hận, nhưng là bất đắc dĩ thực lực của chính mình không được. Không thể tự mình chém chết cái này đáng sợ ác ma. Bây giờ chỉ có khẩn cầu Dương Nghị xuất thủ, vì hắn trừ đi cái này đáng sợ ác ma, vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, cũng không có quan hệ. Đồ thiếu khách khí, ta lần này tới, chính là thanh giao nộp hải tặc, đây là ta một phần công việc. Dương Nghị chậm rãi đứng lên, nhìn Hổ Sa, phẫn nộ quát, Hổ Sa, tới nhận lấy cái chết. Thấy Dương Nghị đứng lên, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn tới, ha ha, Dương Nghị phải ra tay, Hổ Sa muốn xong đời, đó còn cần phải nói ấy ư, Dương Nghị chính là Dương gia kiệt xuất nhất nổi bật nhất nhân vật thiên tài. Cho dù là đặt ở toàn bộ Vân Lai Vương Triều, cũng là xếp hạng thứ 20 cường giả thanh niên, một thân thực lực, vô cùng cường đại, Hổ Sa căn bản cũng không phải là đối thủ, lúc này, chúng ta Vân Lai Hải lại phải thiếu một danh cùng hung cực ác thủ lãnh hải tặc. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy vui vẻ, mọi người nghị luận ầm ĩ. Đối với Dương Nghị tràn đầy lòng tin, chỉ có Ngô Thần lắc đầu một cái, Dương Nghị mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không phải cái này Hổ Sa đối thủ, bởi vì Hổ Sa linh mẫn hải cảnh bát trọng thiên cường giả. Ha ha ha, tiểu tử, đừng tưởng rằng luyện mấy ngày khoa tay múa chân liền có thể diễu võ dương oai. Biết điều nói cho ngươi biết, ở lão tử xuất đạo thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Hổ Sa cười ha ha, trong mắt không thấy được nửa chút sợ hãi, đối với Dương Nghị cực kỳ khinh thường, ngươi nói cái gì? Dương Nghị sắc mặt trầm xuống, nắm chặt hai nắm đấm, một cổ mãnh liệt khí thế bộc phát ra, lăng lệ lực lượng phóng lên cao, mọi người nhìn một cái đều là khiếp sợ, quả nhiên là linh hải cảnh thất trọng thiên. Lạnh lùng nhìn Hổ Sa liếc mắt, Dương Nghị hét lớn một tiếng, trực tiếp động thủ. Nếu Hổ Sa muốn tới tìm chết, kia hắn tự nhiên muốn tác thành cho hắn. Chương 253, Dương Nghị ăn một quyền của ta. Dương Nghị hét lớn một tiếng, cầm quả đấm trực tiếp động thủ, cường đại một quyền không bùng nổ, giống như ngập lụt một dạng cuồng quyền mà xuống, xông thẳng hướng Hổ Sa, đối với hắn phát động liệt công kích. Lúc này, vô số người ánh mắt đều là nhìn Dương Nghị cùng Hổ Sa. Đối với cuộc chiến đấu này tràn đầy mong đợi, đây chính là linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả giữa tỷ thí. Nếu là bỏ qua, nhưng là không biết phải chờ bao lâu mới có thể nhìn thấy. Tiểu tử, ngươi đã muốn tìm cái chết, như vậy lão tử thành toàn cho ngươi. Hổ Sa hét lớn một tiếng, không có nửa điểm nhi sợ hãi, cũng là cầm quả đấm, vọt thẳng tới, cường đại một quyền, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra, quét ra chấn toàn bộ khách điếm đều run rẩy. Nói cũng kỳ quái, điếm tiểu nhị cùng trưởng quỹ cũng không tới ngăn cản, nhưng mà nhàn nhạt liếc mắt nhìn, phải đi liên quan chuyện mình, căn bản không quản những người này tranh đấu. Thật ra thì với nơi này tình huống thực tế có quan hệ rất lớn. Nơi này là Vân Lai Hải, hải tặc qua lại thường xuyên, tự nhiên làm theo, tranh đấu những thứ này cũng chính là không thể tránh được. Bọn họ cũng đã sớm chuyện thường ngày ở huyện, thông thường mà nói, khi chiến đấu kết thúc sau, những thứ này tham dự tranh đấu người, cũng sẽ dành cho nhất định tiền bồi thường. Cho nên, bọn họ cần gì phải đi quản, bị đuổi mà mắc cờ đây. Ở vô số người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, Dương Nghị cùng Hồ Sa quả đấm ở chính giữa gặp nhau. Lập tức, một cổ kinh người khí lãng, từ hai người quả đấm đụng nhau địa phương khuếch tán ra. Cuốn bốn phương tám hướng, một quyền đánh ra, hai người lực lượng đều là vô cùng cường đại. Cái này làm cho mọi người đối với lần chiến đấu này tràn đầy mong đợi. Bọn họ cũng đều biết, phải là một trận long tranh hổ đấu. Rất tốt, bây giờ ngươi có tư cách để cho ta toàn lực ứng phó. Một đòn đánh ra, Dương Nghị chính là biết, Hổ Sa thực lực rất mạnh, không phải bình thường linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả. Cự ly linh hải cảnh bát trọng thiên, đó cũng là không xa, đối mặt loại này địch thủ, hắn cũng không dám lơ là sơ suất, phải là phải toàn lực lấy. Phó, ý nghĩ sinh ra, Dương Nghị thân thể rung một cái, đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, siêu cường khí thế, quét ra, chấn không gian run rẩy. Phong vân hội tụ, dũng động không ngừng, mọi người sắc mặt đại biến, cảm thụ phần này lực lượng cường đại, đều là hù dọa giật mình, không thể không nói, Dương Nghị lực lượng thật vô cùng cường đại, vượt qua xa một loại linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả. Không hổ là Vân Lai Vương triều thiên tài kiệt xuất, Báo Sơn ấn, hét lớn một tiếng, Dương Nghị hai tay bắt pháp quyết, một cổ lực lượng đáng sợ lao ra, tại hắn cường đại pháp quyết thao túng bên dưới, trực tiếp là tạo thành một tòa núi cao, cao vút ở đỉnh đầu hắn, một cổ đáng sợ uy thế nhanh chóng thấm ra, để cho người là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn. Báo Sơn ấn, đây là đối với linh lực một loại diệu dụng, sử dụng linh hải cảnh cường giả thật sự có một loại nghĩ vật thủ đoạn. Hiển hóa ra cường đại công kích, một đòn bên dưới, thiên địa đánh rách, vạn vật rung động, thập phân kinh khủng. Lạnh lùng nhìn Hổ Sa liếc mắt, Dương Nghị thân thể rung một cái, thúc dục Sơn Nhạc, trực tiếp hướng Hổ Sa nghiền ép đi, muốn bắt hắn cho trấn áp. Sơn Nhạc xuất hiện, một cổ lực lượng khổng lồ bộc phát ra, ở tại đi qua địa phương, không khí không ngừng bị gạt ra, không gian cũng đang không ngừng run rẩy, một cổ lực lượng đáng sợ ba động, điên cuồng truyền vang mở, để cho người là chấn động không gì sánh nổi, từng đôi mắt đều là rơi vào kia một tòa chính di chuyển nhanh chóng trên núi lớn mặt. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi, từ một chiêu này xem ra, Dương Nghị đối với vận dụng linh lực đã đến một loại tương đối cao thâm mức độ. Mà đạo này Sơn Nhạc có, lực lượng cũng là phi thường kinh khủng, bằng thực lực bọn hắn, là căn bản liền không chặn được, có thể tưởng tượng được. Một khi Dương Nghị thúc giục một chiêu này hướng bọn họ công kích tới, bọn họ sẽ ở trong khoảnh khắc bị chấn bể, không có còn lại bất kỳ khả năng. Nhìn to lớn Sơn Nhạc, Dương Nghị có lòng tin tuyệt đối, bằng vào chỉ một chiêu này, bất kể cái này Hổ Sa thật lợi hại, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Một chiêu này lực lượng vô cùng bá đạo, cho dù là linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, gặp một chiêu này, cũng là không chết cũng bị thương, không thể sẽ cùng hắn lẫn nhau chống lại. Nhưng là, không ngờ, đối mặt Dương Nghị tuyệt kỹ Báo Sơn ấn, Hổ Sa nhưng trong lòng thì không có nửa điểm nhi sợ hãi. Hắn hét lớn một tiếng, thúc giục lực lượng, sau đó cầm quả đấm, đấm ra một quyền này lực lượng, thập phân bá đạo, chính là một cái quyền, lực đại vô cùng, có thể nát bấy thế gian hết thảy. Kèm theo đấm ra một quyền, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Đáng sợ quyền thế, giống như ngập lụt một dạng quét ra, chớp mắt, Hổ Sa trước mặt những thứ kia không khí liền bị một quyền cho chấn vỡ, hóa thành một mảnh nhỏ chân không. Lực lượng đáng sợ, để cho người là vô cùng sợ hãi, kinh hồn bạt vía. Hổ Sa đấm ra một quyền, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, xen lẫn đánh rách hết thảy đáng sợ uy thế, hung hăng xông về Dương Nghị. Đối với hắn là như vậy phát động hung thế công, cường đại một quyền liệt đụng vào Sơn Nhạc, ngừng thời, không gian run rẩy, một cổ lực lượng đáng sợ ba động từ trong không khí truyền tới, để cho người là vô cùng rung động, vạn phần kinh hoàng. Đầy trời quang vũ phóng xạ mà xuống, vô số bàn ghế trong khoảnh khắc hóa thành phấn vụn. Năng lượng cường đại bộc phát ra, chấn không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, toàn bộ khách điếm thật giống như muốn sụp đổ. Giữa không trung, Dương Nghị toàn lực đánh ra Sơn Nhạc, trực tiếp bị Hổ Sa một quyền cho chấn bảo, hóa thành vô tận quang vũ, dần dần tiêu tan. Vô số người nhìn hết thảy các thứ này, tràn đầy khiếp sợ. Dương Nghị lực lượng cường đại cỡ nào, cho dù là đều là linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ hắn thật sự thi triển tuyệt kỹ, cuối cùng bị Hổ Sa cho một giờ chấn vỡ. Thật là không tưởng tượng nổi, làm sao có thể. Dương Nghị thân thể rung một cái, không nghĩ tới Hổ Sa lực lượng lại là cường đại như thế, liền hắn tuyệt kỹ Báo Sơn ấn đều không cách nào đối với hắn sinh ra hiệu quả, đây quả thực là không thể tin được. Hổ Sa cười một tiếng, lộ ra rét lạnh nụ cười, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta cũng không muốn sẽ cùng ngươi dây dưa tiếp, bây giờ sẽ để cho ngươi nhìn một chút ta toàn bộ thực lực đi. Dứt lời, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ Hổ Sa trong thân thể bộc phát ra, một cổ hơi thở lại là vượt qua linh hải cảnh thất trọng thiên, đạt tới linh hải cảnh bát trọng thiên. Giờ khắc này, Hổ Sa lại cũng không có áp chế chính mình cường đại tu vi, toàn bộ thực lực bộc phát ra, mọi người chấn kinh đến nói không ra lời. Tại sao có thể như vậy? Hổ Sa tu vi không phải là linh hải cảnh thất trọng thiên ấy ư? Thế nào đột nhiên biến thành linh hải cảnh bát trọng thiên? Loại hiện tượng này chỉ có một loại giải thích, Đó chính là hắn cũng sớm đã đột phá linh hải cảnh bát trọng thiên. Nhưng mà người bên ngoài không biết mà thôi, khó trách hắn không sợ Dương Nghị, nguyên lai cuối cùng đã đột phá linh hải cảnh bát trọng thiên. Mọi người khiếp sợ, một mảnh xôn xao, chương 254, chênh lệch to lớn, làm sao có thể? Dương Nghị thân thể thoáng một cái, hoảng sợ nhìn Hồ Sa, cảm thụ trên người hắn lực lượng cường đại, trong lòng giống như phiên giang đảo hải như thế, hắn vô luận như thế nào tất cả đều là không nghĩ tới. Hồ Sa cuối cùng che giấu mình tu vi, nếu là Hồ Sa hay lại là linh hải cảnh thất trọng thiên. Như vậy, bằng thực lực của hắn, ngược lại là có thể chiến thắng, nhưng là bây giờ, đối phương nhưng là len lén đột phá linh hải cảnh bát trọng thiên. Lời như vậy, bằng hắn thực lực bây giờ, căn bản là không có nửa điểm nhi, biện pháp chiến thắng đối phương, lần hành động này, thật đúng là thất sách a. Ha ha, nhìn qua tiểu tử ngươi thật kinh ngạc, Hổ Sa cười ha ha, hắn thích nhất nhìn liền là người khác sợ hãi hắn dáng vẻ. Mà thích nghe nhất thanh âm, cũng là người khác tiếng kêu thảm thiết thanh âm, đáng hận, lại che giấu mình tu vi, Dương Nghị khiếp sợ không thôi, bất đồng cảnh giới thực lực sai biệt, kia là rất rất lớn, lấy trước mắt hắn thực lực, đối phó linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, ngược lại dư giả, nhưng là, nếu như gặp linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả, kia bằng hắn bây giờ thật, lực, căn bản là đối phó không. Những người khác tất cả đều là vạn phần hoảng sợ, không nghĩ tới, Hồ Sa cuối cùng đã đột phá linh hải cảnh bát trọng thiên. Thực lực lớn tăng nhiều dài, lấy trước mắt hắn thực lực, đủ để dễ dàng toàn thắng Dương Nghị, căn bản không có bao nhiêu áp lực, rốt cuộc không nhịn được muốn bộc phát ra toàn bộ thực lực sao? Ngô Thần cười nhạt, trên thực tế, thực lực đạt tới bọn họ loại này cấp bậc, trên căn bản đều có thể che giấu mình tu vi, tận lực ẩn núp bên dưới, chỉ cần không bộc phát ra thực lực chân chính, người khác rất khó phát giác ra được. Hồ Sa chính là sử dụng loại biện pháp để cho Dương Nghị đối với thực lực của hắn sinh ra một loại ngộ phán, đưa đến đối phương khinh địch kiêu ngạo, lộ ra sơ hở sau đó mới lấy toàn bộ thực lực bùng nổ, nhanh chóng đánh tan Dương Nghị, không thể không nói, cái này Hồ Sa thật đúng là lão gian cự hoạt a. Được, tiểu tử, ta đã không có công phu sẽ cùng ngươi dây dưa tiếp. Ngươi chính là đi chết đi. Hồ Sa cười một tiếng, lộ ra lạnh lẽo nụ cười, che giấu mình tu vi và thực lực, đây là một loại rất hiếu chiến thuật phương pháp, có rất rõ rệt hiệu quả. Hắn đối với loại phương pháp này là rất quen luyện, đã từng hắn áp dụng loại biện pháp này, không biết lừa dối, bao nhiêu người, để cho bọn họ đối với thực lực mình có một cái rõ ràng ngộ phán. Đợi đối phương buông lòng cảnh giác, lại đột nhiên nổi lên, nhất cử đánh sụp đối thủ, thắng được chiến tranh thắng lợi sau cùng. Hơn nữa, hắn đột phá linh hải cảnh bát trọng thiên, cũng bất quá là tháng gần nhất trong sự tình, người ngoài căn bản cũng không biết hắn tu vi thật sự tình huống. Còn tưởng là hắn là một mực dừng lại ở linh hải cảnh thất trọng thiên trong cảnh giới. Vẫn luôn không phải đột phá đây. Hổ Sa quyền, Hổ Sa hét lớn một tiếng, thúc giục lực lượng toàn thân, trực tiếp đấm ra một quyền này lực lượng thập phân bá đạo, giống như hổ xuống núi, khí thế bừng bừng, không thể ngăn trở. Dương Nghị sắc mặt đại biến, trong lòng tràn đầy sợ hãi, không nghĩ tới, Hổ Sa thực lực lại là đáng sợ như vậy, linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả, quả nhiên là vô cùng cường đại. Đối mặt Hổ Sa cường đại một quyền, Dương Nghị cũng là không dám khinh thường, hét lớn một tiếng, một chùm sáng mang trào hiện ra. Một chùm sáng mang, vô cùng sáng lạng, vô cùng chói mắt, giống như là một vầng mặt trời chói chang một dạng chiếu sáng toàn bộ thế gian. Trung phẩm linh bảo, giờ khắc này, mọi người đều sợ, không nghĩ tới, Dương Nghị lại đem vũ khí mình cho bày ra. Đây chính là một món trung phẩm linh bảo, có rất lực lượng cường đại, vượt qua xa người bình thường có thể tưởng tượng. Kim Giao Giản, Dương Nghị hét lớn một tiếng, dứt khoát kiên quyết sử dụng ra bản thân trung phẩm linh bảo Kim Giao Giản. Đây là một việc uy lực rất mạnh trung phẩm linh bảo. Ở trung phẩm linh bảo bên trong cũng là thuộc về đứng đầu cấp, uy lực quá lớn, so với một loại trung phẩm linh bảo, mạnh hơn rất nhiều. Cầm Kim Giao Giản, Dương Nghị hét lớn một tiếng, Kim Giao Giản nặng nề đánh ra. Ở Kim Giao Giản đánh ra trong nháy mắt, phía trước không khí chợt nổ tung, một cổ đáng sợ khí lãng vọt lên đến, chói mắt kim quang, xuyên phá không gian, hướng Hổ Sa hung hăng hướng đi ra ngoài. Giữa không trung, Hổ Sa quyền thế cùng Dương Nghị Kim Giao Giản lẫn nhau đụng nhau, rằng co chốc lát, chính là áy náy vỡ vụn, hóa thành đầy trời quang vũ. Phóng xạ mà xuống, cuốn toàn bộ không gian, thấy Hổ Sa thế công bị diệt xuống, Dương Nghị thoáng tùng khí, lần chiến đấu này, hắn cũng không phải không có phần thắng chút nào, ít nhất hắn còn có một cái trung phẩm linh bảo, bằng vào trung phẩm linh bảo lực lượng, hắn chưa chắc liền sẽ thua bởi cái này gian hoạt xảo trá ra hỏa. Trung phẩm linh bảo sao? Hổ Sa cười lạnh một tiếng, hắn là như vậy có trung phẩm linh bảo, huyết ảnh đao, Hổ Sa hét lớn một tiếng, một đám hào quang màu đỏ như máu, từ trên người hắn bộc phát ra, lực lượng đáng sợ. Hiển hóa trở thành một chuôi trường đao, một thanh này trường đao, toàn thân huyết hồng, thấm vào ra một cổ lực lượng cuồng bạo, một cổ bá đạo khí tức hiện ra tới, khiến cho người là nhìn mà sợ, run sợ trong lòng, Dương Nghị sắc mặt hoàn toàn biến hóa, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, ở Hổ Sa trên người, lại cũng có trung phẩm linh bảo, hơn nữa đối phương món này trung phẩm linh bảo, nhìn qua chất lượng phải cùng hắn chênh lệch không xa, lời như vậy, hắn duy nhất dựa vào mang, tới ưu thế cũng không trông thấy, tiểu tử, thật tốt hưởng thụ một chút đến từ địa ngục mùi vị đi. Hổ Sa lạnh lẽo cười một tiếng, trong tay huyết ảnh đao, nhất đao vỗ xuống, nhất thời, một cổ huyết quang từ huyết ảnh đao bên trong lao ra. Giống như là ác quỷ đang gầm thét, giống như là oan hồn đang kêu gọi, để cho người là run sợ trong lòng, mọi người sắc mặt hoảng sợ đại biến, không khỏi thối lui về phía xa, cách xa Hổ Sa, như vậy một thanh kinh khủng đao, chỉ là về mặt khí thế nhìn cũng đã là kinh người như vậy. Trời mới biết chuôi này trên đao đến cùng dính bao nhiêu sinh mạng cùng tiên huyết a. Đơn giản là không, cảm tưởng giống, huyết quang bay ra, dũng động không ngừng, giống như ác ma ở dương nanh múa vuốt, loại khí thế này, chỉ là nhìn qua cũng đã là vô cùng kinh người. Chớ đừng nói chi là hôn thân thể sẽ sức mạnh kia. Thấy máu ánh sáng lao ra, Dương Nghị sắc mặt đại biến, không nói hai lời, lập tức thúc giục Kim Giao Giản, hét lớn một tiếng, đem trên người mình lực lượng liên tục không ngừng dưới vào đến Kim Giao Giản bên trong. Kim Giao Giản run rẩy kịch liệt, một cổ lực lượng cuồng bạo xông ra, đến, trải rộng ở toàn bộ trong không gian, tạo thành một cổ cường đại kim quang, phô thiên cái địa, hướng Hổ Sa cuốn đi, giữa không trung, huyết quang cùng kim quang nhanh chóng đụng vào nhau, một cổ đáng sợ phong bạo từ đụng nhau trung tâm cuốn mở, nát bấy hết thảy, a, ánh sáng sáng tát, một đạo thân ảnh từ đụng nhau trung tâm bay ngược ra đến. Nặng nề ngã nhào trên đất, mọi người nhìn một cái, cả kinh thất sắc, người kia cuối cùng Dương Nghị, Dương Nghị, những thứ kia đi theo Dương Nghị tới Vân Lai Vương triều thanh niên thấy Dương Nghị sa sút, đều là mở to hai mắt, lộ ra một bộ không thể tin biểu tình, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, Dương Nghị lại sẽ bị thua, những người khác cũng đều là giống nhau, lộ ra một bộ không thể tin biểu tình, cái kết quả này có thể nói là hoàn toàn ra khỏi mọi người đoán, đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 255, bi thảm Dương Nghị, được, tiểu tử, bây giờ ngươi có thể đi chết, Hổ Sa cười lạnh một tiếng, nụ cười lãnh khốc, để cho người không rét mà run, không, ngươi không thể giết ta là người nhà họ Dương, ngươi nếu là giết ta Dương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, Dương Nghị sợ hãi, chưa bao giờ có sợ hãi, trong phút chốc xông lên đầu, ở một khối này, hắn chỉ muốn giữ được tánh mạng mình, những chuyện khác, hắn hết thảy đều không cân nhắc. Dương gia sao? Hổ Sa cười nhạt, đạo, tiểu tử, ngươi cho rằng là, ngươi dọn ra Dương gia đến, liền có thể giữ được mạng ngươi. Hổ Sa giơ tay chém xuống, một vệt ánh sáng màu máu bay ra, Dương Nghị kêu thảm một tiếng, trực tiếp đầu người rơi xuống đất, giết người, mọi người sợ hãi, vạn phần kinh hoàng, nhìn hết thảy các thứ này, cảm thấy sống lưng đều tại lạnh cả người, không nghĩ tới, Hổ Sa nói giết liền giết, hơn nữa giết người còn không phải người bình thường, mà là Vân Lai Vương triều người nhà họ Dương, thiên tài kiệt xuất nhất. Liếm liếm môi, Hổ Sa đem huyết ảnh đao phía trên tiên huyết cho hút vào trong miệng. Đang hưởng thụ huyết dịch mùi vị, thấy một màn này, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tên hải tặc này, thật là một cái đáng sợ ác ma, để cho người đánh đáy lòng sợ hãi. Một số người đã tại bắt đầu chạy ra ngoài, đối với cái này cái kinh khủng ác ma, bọn họ có thể nói là sợ cực kỳ. Nếu là không trốn nữa, vậy coi như không kịp, đứng lại, ta cho các ngươi đi sao? Đột nhiên, một cổ lực lượng cuồng bạo tràn ra, cuốn toàn bộ khách điếm. Những thứ kia đang định đi ra ngoài người hai chân run rẩy, không ngừng lay động, trong lòng nhất định chính là sợ tới cực điểm. Các ngươi cũng cho ta cẩn thận nhìn được, xem ta Hổ Sa là thế nào thu thập những thứ kia không chịu nghe lời nói người. Nếu ai dám chạy, không chịu nghe lời nói, người này chính là hắn kết quả. Hổ Sa giương lên bảo đao, một vệt ánh sáng màu máu lao ra. Sau đó, cái đó dựa vào hắn người thời nay kêu thảm một tiếng. Trực tiếp đầu người rơi xuống đất, máu tanh như thế một màn, nhìn đến tất cả mọi người đều là không nhịn được hai chân run rẩy. Sống lưng đều tại lạnh cả người, thật sự là không dám chạy nữa, tầm mắt từng cái quét qua mọi người, Hổ Sa lạnh lẽo cười một tiếng, hắn thích nhất, chính là nhìn người khác, sợ hãi hắn dáng vẻ, được, bây giờ đến phiên các ngươi dự định chết như thế nào? Lúc này, Hổ Sa đưa ánh mắt chuyển hướng Tiếu Dương bọn họ, mấy người sợ hãi, không ngừng lùi lại, trong lòng đối với cái này đáng sợ ác ma sợ tới cực điểm. Không nghi ngờ chút nào, tên ác ma này tuyệt đối là giết người không chớp mắt chủ. Liền Dương Nghị người như vậy. Đối phương, đều là có thể không chút do dự giết chết, chớ đừng nói chi là bọn họ. Hổ Sa, ngươi như thế làm nhiều việc ác, sớm muộn phải gặp báo ứng. Hồ Á Phong giọng tức tối giống to, trong mắt tràn đầy thê lương. Hắn hận chính mình tu vi thấp, thực lực yếu ớt, liền cho em gái mình báo thù năng lực cũng không có. Những người khác cũng đều giống nhau, trong lòng có, chỉ còn lại tuyệt vọng, sớm biết hôm nay ở chỗ này sẽ phát sinh thảm liệt như vậy sự tình. Đánh chết bọn họ cũng sẽ không tới nơi này, bây giờ, bọn họ chỉ hy vọng có người có thể xuất hiện. Cứu một cứu tánh mạng bọn họ, ha ha, báo ứng ở địa phương nào? Hổ Sa cười ha ha, đối với Hồ Á Phong nguyền rủa, căn bản là chút nào đều không để ý. Ai, Ngô Thần thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, bây giờ, những hải tặc này môn tàn bạo cùng tàn nhẫn, hắn cuối cùng là hoàn toàn lãnh giáo đến. Tiểu tử, ngươi than thở gì, Nghe được tiếng thở dài này, Hổ Sa lập tức chuyển hướng Ngô Thần, trường đao trong tay dần dần rũ xuống đến, nhắm ngay hắn, Ngô Thần đạo, ta đang thở dài, người mình đã sắp chết, vẫn còn không tự biết, vẫn còn ở nơi này lạm sát kẻ vô tội, làm sằng làm bậy, chết. Hổ Sa cười ha ha, phảng phất là nghe được cái gì chuyện cười lớn, ai có thể giết được ta. Ngô Thần không nói thêm gì nữa, giống như Hổ Sa thứ người như vậy, là chưa thấy quan tài thì sẽ không rơi lệ, hắn cũng lười lại theo thứ người như vậy lãng tốn nước miếng. Tiểu tử, ngươi đã nghĩ ra đâu, ta đây trước hết từ ngươi nơi này bắt đầu đi. Cầm huyết ảnh đao, Hổ Sa nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, trong nháy mắt bộc phát ra, tạo thành từng vệt hào quang màu máu, gầm thét xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động cường đại công kích, Ngô Thần cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đấm ra một quyền này lực lượng thập phân bá đạo, giống như núi lửa phun trào, cuồn cuộn quyền thế, cuồn cuộn xông ra, lực lượng đáng sợ, chấn động không gian, một quyền này lực lượng, vô cùng kinh khủng, Hổ Sa lăng lệ nhất đao, ở như thế một quyền bên dưới, lộ ra là yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp liền bị nát bấy xuống, hóa thành đầy trời huyết vũ, rối rít xuống, linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả, Hổ Sa âm thầm cả kinh, không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua mạo bất kinh nhân tiểu tử, trên người lại là có cường đại như thế tu vi, linh hải cảnh lục trọng thiên, cái này ở người tuổi trẻ bên trong, đã có thể được xem là cực kỳ xuất chúng, nhưng là, vậy thì như thế nào, hắn chính là linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả, thực lực siêu cấp cường đại, vượt qua xa linh hải cảnh lục trọng thiên, tiểu tử này coi như thế nào đi nữa lợi hại, cũng đều tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Không thấy Vân Lai Vương Triều một vị thiên tài đầu còn sắp xếp trên đất ấy ư. Dùng không bao lâu, hắn sẽ đem tiểu tử này đầu, cũng cùng nhau cho cắt đi, cho những thứ này người nhìn một chút, xem không nghe hắn Hổ Sa lời nói người, nên một cái dạng gì xuống. Chàng, nhìn Ngô Thần, mọi người trong lòng không có nửa điểm nhi kinh hỉ, ngược lại thì tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì lấy Ngô Thần thực lực, căn bản cũng không khả năng đấu thắng Hổ Sa. Trước Dương Nghị, tu vi mạnh hơn Ngô Thần, linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, hiện tại cũng là hóa thành một cỗ thi thể. Ngô Thần tu vi, so với Dương Nghị cũng còn kém, lại nơi nào đấu thắng Hổ Sa đây, tiểu tử, ăn ta nhất đao, Hổ Sa hét lớn một tiếng, cầm huyết ảnh đao, nhất đao hoành bổ xuống, đao khí trùng thiên, huyết quang tràn ngập, trải rộng toàn bộ không gian, đem Ngô Thần cả người che phủ ở trong đó, muốn bắt hắn cho xoắn nát, Ngô Thần không có nửa điểm nhi sợ hãi, vẫn còn ở linh hải cảnh ngũ trọng thiên thời điểm, là hắn có thể đánh chết linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả. Hiện tại hắn đã đột phá linh hải cảnh lục trọng thiên. Càng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, một tái tiểu tiểu Hổ Sa, hắn muốn, chém chết, đơn giản là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, đồ long đao, hét lớn một tiếng, Ngô Thần sử dụng ra đồ long đao, chỉ thấy một đạo chói ánh mắt mang, đột nhiên từ Ngô Thần sau lưng thăng lên, sau đó, một cây đao liền là xuất hiện ở trong tay hắn, đồ long đao nơi tay, Ngô Thần khí thế tăng mạnh, Hổ Sa huyết quang, với hắn mà nói căn bản cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, trực tiếp liền bị đồ long đao ánh đao cho phá giải hết. Sáng lạc ánh đao vô cùng chói mắt, thập phân chói mắt, hiên viên trảm pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp nhất đao bổ ra, một đao này lực lượng thập phân bá đạo, xen lẫn nát bấy hết thải lực lượng, hung hăng xông ra, Hổ Sa công kích, ở Ngô Thần công kích bên dưới, lộ ra là yếu ớt không chịu nổi, cơ hồ là vừa đụng tức toái, rất nhanh thì hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, biến mất không thấy gì nữa. Chương 256, Ngô Thần xuất thủ, tiểu tử này thực lực, Hổ Sa rung động không dứt. Không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy, lại có thể dễ như trở bàn tay phá hỏng hắn thế công. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, phải biết, hắn chính là linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả, tu vi muốn vượt qua xa tiểu tử này, không chỉ là nhất trọng thiên, mà là suốt lưỡng trọng thiên, mà tiểu tử này lại là có thể lấy linh hải cảnh lục trọng thiên tu vi. Cưỡng ép đánh tan hắn công kích, phần này, thực lực, thật là không thể coi thường, tiểu tử này đao, lúc này, Hổ Sa chú ý tới Ngô Thần trong tay đao, không khỏi là hơi hồi hộp một chút. Hắn không có nhìn lầm chứ, đây là một việc thượng phẩm linh bảo, Hổ Sa trong lòng đất cả kinh, không nghĩ tới, tiểu tử này trong tay bảo đao, lại là một kiện thượng phẩm linh bảo, thượng phẩm linh bảo lực lượng, nhưng là phải so với trung phẩm linh bảo rất nhiều, hắn cả đời này, chưa từng thấy qua loại này phẩm cấp bảo đao, vào lúc này, những người khác cũng đều chú ý tới Ngô Thần trong tay bảo đao, lộ ra một bộ không thể tin dáng vẻ, trời ạ, ta thấy cái gì, ta nhìn thấy một món thượng phẩm linh bảo, nguyên lai, người cũng cảm giác nha. Ta còn tưởng rằng, là ánh mắt ta xuất hiện ảo giác đây, trời ạ, người này rốt cuộc là người nào a? Cuối cùng có một kiện thượng phẩm linh bảo, loại này cấp bậc bảo vật, nhưng là chân vũ cảnh cường giả dành riêng vật phẩm a. Mặc dù cũng không loại bỏ người tuổi trẻ ủng có thượng phẩm linh bảo có khả năng, thế nhưng nhiều chút ủng có thượng phẩm linh bảo người tuổi trẻ, đều là các đại quốc gia, các đại gia tộc thiên tài kiệt xuất nhất a. Ở Vân Lai Vương Triều, có thể ủng có thượng phẩm linh bảo người tuổi trẻ, sẽ không vượt qua 10, mà những người đó thực lực đều là vô cùng mạnh mẽ, đạt tới linh hải cảnh cửu trọng thiên, thậm chí là linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, chỉ có thiên tài như vậy yêu nghiệt mới sẽ có tư cách được ban cho dư thượng phẩm linh bảo. Người này tu vi rõ ràng chỉ có linh hải cảnh lục trọng thiên, làm sao có thể sẽ có thượng phẩm linh bảo đây? Không tưởng tượng nổi, điều này thật sự là không tưởng tượng nổi, mọi người khiếp sợ, nói không ra lời. Ở tại bọn hắn hoành lĩnh vực bên trong, thượng phẩm linh bảo chính là thân phận tôn quý tượng trưng. Ủng có thượng phẩm linh bảo, hoặc là chân vũ cảnh cường giả, hoặc là đại gia tộc, thế lực lớn tối ưu tú nhất người tuổi trẻ, những người này, vô, bàn về loại nào, đều là thân phận tôn quý, vô thượng giá trị tồn tại, nhưng mà, Ngô Thần tu vi mới là linh hải cảnh lục trọng thiên. Theo lý thuyết hẳn không tính là tối ưu tú nhất người tuổi trẻ. Nhưng mà, ở trên tay hắn lại là có thượng phẩm linh bảo loại này cấp bậc bảo vật. Điều này thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Chuôi này đao, đi theo Dương Nghị ba gã Vân Lai Vương triều người thanh niên cũng là đang ngó chừng Ngô Thần trong. Tay bảo đao, cùng với hắn mặt mũi, đều là cảm thấy có chút quen thuộc, là ở nơi nào thấy qua, nhưng là, bọn họ lại trong đầu nghĩ tưởng một lần, phát hiện bọn họ não, trong biển thật giống như không có Ngô Thần ấn tượng, nói cách khác, bọn họ cũng không có thực sự được gặp hắn, nếu chưa từng thấy qua, vậy bọn họ thì tại sao sẽ cảm thấy quen thuộc đây? Để cho bọn họ là bách tư bất đắc kỳ giải, ha ha ha, tiểu tử, có như vậy bảo vật, vẫn còn dám bày ra, thật là ngu xuẩn, Hổ Sa cười ha ha, hôm nay thật là không uổng lần đi này. Không chỉ có giết người, hơn nữa còn có thể lấy một món thượng phẩm linh bảo. Đây cũng không phải là một loại bảo vật, giá trị liên thành, uy lực mạnh mẽ, không thể đo lường, nếu hắn có thể được món này thượng phẩm linh bảo, như vậy, thực lực của hắn nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều. Cho đến lúc này, cho dù là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, đều có thể không phải là đối thủ của hắn, đây thật là thật cao hứng. Về phần Ngô Thần bối cảnh, chuyện này hắn không quan tâm, cũng không cần đi quan tâm, bọn họ những người này vốn là hải tặc, ở đao kiếm đổ máu sống qua ngày. Bọn họ làm những chuyện kia, đã sớm đưa tới các đại quốc gia, các đại địa khu chú ý, hơn nữa đã hạ lệnh, muốn giết giết bọn hắn, cho nên, bọn họ vốn là với những người đó đối nghịch, giết Ngô Thần, đoạt trong tay hắn thượng phẩm linh bảo,